Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân nhượng, anh kiêng thuốc kiêng rượu, nhưng hôm nay Bùi Hoan muốn bày trò, anh sẽ uống thay cô. Bùi Hoan trào nước mắt, lao đến ôm chặt Hoa Thiệu Đình. Cậu ta chẳng là gì cả, em luôn đợi anh. Hôm qua em cũng đợi anh cả đêm. Anh không được ra ngoài tìm người khác, cũng không được dẫn họ về nhà. Hoa Thiệu Đình thở dài, ôm Bùi Hoan vào lòng, rồi đưa cô ra ngoài. Anh dùng vạt áo khoác che mặt cô, không cho phép người nào nhìn cô. Buổi tối hôm đó, cuối cùng Hoa tiên sinh cũng nhận ra một điều. Bùi Bùi của anh đã trưởng thành, anh không thể chờ đợi lâu hơn. Cuộc đời như vở kịch, nháy mắt đã bao năm trôi qua. Sau này nhớ lại chuyện đó, Bùi Hoan cảm thấy buồn cười. Năm xưa anh hết sức xấu xa, còn cố tình hờ hững không để ý đến cô. Có lẽ anh cũng không ngờ cô dám làm loạn. Bùi Hoan hỏi Hoa Thiệu Đình. Chứng kiến cô và Lâm Tự ở bên nhau, anh có tức giận hay không? Hoa Thiệu Đình đang dạy xanh xanh dùng bút lông viết chữ. Anh ngẫm nghĩ rồi mỉm cười. Nếu em không uống rượu, anh sẽ chẳng đến đó. Bùi Hoan ngẩn người, vài giây sau đó mới có phản ứng, hỏi lại anh. Anh tự tin như vậy sao? Lâm Tự là đối tượng không tồi, trẻ trung hơn anh, lại theo đuổi em mãi. Lúc bấy giờ tất cả vẫn chưa bắt đầu, cô có muôn vàn sự lựa chọn trên đường đời. Đáng tiếc, kết cục đã bị anh viết xong từ lâu. Hoa Thiệu Đình cầm tay xanh xanh, từ từ viết chữ Hoan lên tờ giấy, đồng thời nhẹ nhàng nói với cô. Bùi Bùi, em không thể rời xa anh. Bùi Hoan mỉm cười, ôm anh và con gái. Căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp. Anh nói rất đúng. Trên đời này có rất nhiều người như vậy, nhưng dù bọn họ hoàn mỹ đến mấy, cũng không bằng một mình anh. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện tình yêu của họ. Không biết bây giờ cảm nhận của quý vị như thế nào? Quý vị hãy cùng chia sẻ những cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện bằng cách comment ở ngay phía bên dưới. Và đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để đăng ký và theo dõi kênh chuyện nghe audio chuyện ngôn tình của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh chuyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.